Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2724, chương 2726, gây chuyện. Ngày thứ hai, Cao Thiếu Kiệt đi làm thủ tục nghỉ việc. Liễu Trạch Vĩ toàn bộ hành trình đi cùng, nhanh nhất tốc độ cầm sự việc làm xong, mang Cao Thiếu Kiệt hồi bệnh khu vòng vo một vòng, trở lại chốn cũ là một mặt. Cao Thiếu Kiệt biết Liễu Trạch Vĩ cũng cần mình lực lượng tới đứng vững. Mặc dù hắn đã rất ổn, nhưng phương diện này lực lượng càng nhiều càng tốt, không người sẽ chê nhiều. Vừa đi Liễu Trạch Vĩ một bên giới thiệu, "Lão Cao, gần đây típ giải phẫu người bệnh ta cái này tiến hành rất thuận lợi. Có mấy cái người bệnh đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng cũng không lớn." Lời nói bên trong có chút mừng rỡ cùng khoe khoang. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười, hắn qua rõ Liễu Trạch Vĩ loại tâm thái này, và mình quen thuộc, vừa không có lợi ích bất hòa, mới sẽ biểu đạt ra ngoài cái này loại hơi có vẻ trước một chút càn rỡ tâm trạng. Nếu là đổi một người, hắn nhất định là trong lồng ngực lòng dạ sâu đậm dáng vẻ tùy ý trò chuyện. Xuống thang máy, bất thình lình thấy được bệnh khu cửa vây quanh mấy chục người, rậm rạp chằng chịt, nhìn liền dọa người, khẳng định xảy ra chuyện. Liễu Trạch Vĩ ngẩn ra, hai cái tiếng trước thời điểm giao ban còn không có chuyện gì, làm sao theo Lão Cao đi cơ quan vòng vo một vòng liền ồn ào? Đây là thế nào? Chẳng lẽ nói buổi sáng kia ca giải phẫu làm thử, thân nhân ở chỗ này nháo đâu? Hắn nhanh chóng ở đầu óc bên trong hồi ôn một lần hôm nay giải phẫu. Từ Liễu Trạch Vĩ góc độ tới xem, hẳn không có chuyện gì mới được. Hắn nghi ngờ sải bước đi qua, nhưng xem thấy đám người bên trong có bảo an duy trì trật tự. Đại học y khoa phụ viện bảo an, nói tới bọn họ tới Liễu Trạch Vĩ là một lời khó nói hết. Người an ninh kia đội trưởng từ trước hình như là ở Bắc Phương mấy cái tỉnh chạy trốn tán loạn nghề. Y nháo, bọn họ không nói là không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng không phải là người tốt lành gì. Chiếm cứ đại học y khoa phụ viện an ninh vị trí, thật giống như nghe nói bọn họ còn bắt đầu liền thuê chỗ đậu cái gì việc riêng. Thật là, cũng người nào. Liễu Trạch Vĩ trong lòng có chút mất hứng. Nói không chừng chuyện lần này chính là đám chó chết này dùm lên. Người an ninh kia đội trưởng, mình ở đế đô vậy gặp qua hai lần, đều là bị bệnh đi tìm ông chủ chỉnh. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần còn đều không phải là bệnh nặng, chính là buồn nôn người. Ông chủ Trịnh thật giống như cũng không quá đợi gặp hàng này. Chỉ là thầy thuốc nhân tim, đối với lần này Liễu Trạch Vĩ vẫn là rất có oán thầm. Đại hoàng nha vậy hàng trực tiếp chết cầu thôi, chữa bệnh cho hắn chỉ sẽ càng nhiều hơn gieo họa người. Hiện tại quét hắc trừ ác đã đến không hắc có thể đánh giai đoạn. Mười mấy năm trước rửa tay gác kiếm đại ca cấp nhân vật đều bị đào lên, cái này đại hoàng nha cũng không biết khiêm tốn một chút sao? Tách ra đám người, Liễu Trạch Vĩ gặp hai người bảo an Diệu Võ Dương oai sách giả gậy cảnh sát, ở nơi nào chỉ chó chó, để cho vây xem quần chúng bu quanh cũng thành thật một chút, đừng vọt vào bệnh khu. Gặp Liễu Trạch Vĩ đi tới, hai người an ninh mặt chó biến đổi, khóe miệng liệt đến lỗ tai cây. Nước miếng thiếu chút nữa không từ khóe miệng chảy xuống. Liễu chủ nhiệm, ngài trở về, một người bảo an hèn mọn cười nói. Mời vào mời vào, chuyện gì xảy ra? Liễu Trạch Vĩ bày ra đại khoa trưởng khí phái, trầm giọng hỏi. Liễu chủ nhiệm, đây không phải là có người ở chỗ này gây chuyện mà sao? Bảo an nói, đội chúng ta dài nghe nói, lập tức mang người tới. Ngài yên tâm, vì bảo đảm chữa bệnh trật tự, anh em chúng ta đều là đánh bạc mạng. Liễu Trạch Vĩ lười được nghe bảo an ở chỗ này vân sơn sương mù cái lồng nói chuyện, sải bước đi vào một căn phòng bệnh. Cửa bày cái chậu lửa, có cái hơn 60 tuổi lão thái thái ngồi dưới đất, tay chân không ngừng co quắp, trong miệng nức nở không biết đang nói gì. Thấy cái này bức cảnh tượng, Liễu Trạch Vĩ trong lòng run lên. Hắn gặp qua mấy lần nghề y nháo gây chuyện cảnh tượng. Bày chậu lửa đốt giấy vàng. Thậm chí còn có thi thể ngừng ở phòng bệnh nói cái gì cũng không chịu lôi đi. Đã từng có nhà bệnh viện trị liệu một người ung thư cuối người bệnh. Cũng ký cự tuyệt trị liệu đồng ý sách. Nhưng mà làm người bệnh qua đời sau trong nhà tìm nghề y nháo tới gây chuyện. Viện phương, bác sĩ cảm thấy không việc gì chẩn liệu lên sai lầm. Một lần kia cũng là kiên quyết không chịu cúi đầu. Tại chức nghiệp y nháo dưới sự chỉ dẫn, thi thể rất miễn cưỡng ở phòng bệnh thả một tuần lễ. Cuối cùng cũng thúi, báo cảnh sát cũng không dùng. Vây ở trước phòng bệnh đều là không biết ở đâu tìm tới ra 70 đến 80 người. Cảnh sát liền đụng cũng không dám đụng, chỉ có thể đựng con cháu như nhau khuyên can mãi. Cuối cùng vậy không khuyên đi. Sau đó cảnh sát chỉ có thể khuyên bệnh viện, vẫn là thường tiền chuyện đi. Nhắc tới bực bội rất, Liễu Trạch Vĩ đối với chuyện này chỉ nhớ như mới. Hắn vừa nhìn thấy đốt giấy vàng lập tức liên tưởng muốn kéo biểu ngữ. Mặc dù hiện tại kéo biểu ngữ coi như là bị đánh hắc hành vi bên trong một phần chia. Có thể không ảnh hưởng người ta không bạo lực, không hợp tác không phải. Liễu chủ nhiệm, một người mang tổ giáo sư một mặt ủy khuất chào đón. Hắn họ Tần, Cao Thiếu Kiệt rất quen thuộc lên tiếng chào. Tần giáo sư và Kim chủ nhiệm đi gần. Ở Kim chủ nhiệm bị bệnh sau đó, Cao Thiếu Kiệt và Liễu Trạch Vĩ dưới sự liên thủ đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nếu là bình thường thứ tự, vị này chủ nhiệm Tần coi như là thứ nhất thuận vị người thừa kế. Phỏng đoán Liễu Trạch Vĩ nói áp lực, trong đó một phần chia đến từ vị này chủ nhiệm Tần vậy nói không chừng. Cao Thiếu Kiệt trong lòng nghĩ đến, chuyện gì xảy ra? Mặc dù biết mình muốn gánh nồi, nhưng thân là đại khoa trưởng đây là Liễu Trạch Vĩ trách vô bàng thải. Nhắm mắt cũng phải lên, hắn hói đầu lại sáng mấy phần. Một cái ngày mai giải phẫu người bệnh, thân nhân người bệnh cũng không biết nơi nào tìm tới một cái ở nông thôn. À, đang làm ầm ĩ đây, Tần giáo sư bất đắc dĩ nói. Cái này loại phong tục tập quán dân tộc sớm vài năm gian Liễu Trạch Vĩ vậy gặp qua. Chỉ là rất nhiều năm không gặp phải, lúc này nhìn như có chút nhãn sinh. Nghe Tần giáo sư như thế nói, Liễu Trạch Vĩ lập tức nhớ tới. Ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ mặt không cảm giác nói. Ngươi sẽ để cho bọn họ ồn ào như vậy. Liễu chủ nhiệm, ta cũng không có biện pháp. Tần giáo sư buông tay. Ngài nói ta nên làm cái gì? Nhìn rối bời người, nhìn ngồi dưới đất giơ một đôi chân gà vậy tay ở vô ý thức co giật người phụ nữ. Liễu Trạch Vĩ thở dài. Chuyện này mình cũng 20-30 năm chưa từng thấy. Lần trước hay là đi nào đó hương trấn bệnh viện tiếp viện thời điểm. Thấy qua cái này loại phong tục tập quán dân tộc. Nhưng mà bọn họ ầm ĩ tỉnh thành bệnh viện. Cái này thì thật là quá đáng. Liễu Trạch Vĩ không có hành động thiếu suy nghĩ. Tần giáo sư nói đúng. Loại chuyện này bác sĩ là làm không là cái gì. Đây cũng là Tần giáo sư ném tới một đạo vấn đề khó khăn. Mình nếu là bốc lên mộng đi lên. Cuối cùng bụi văng đầy người. Sau này sẽ bị hắn làm là chuyện Tiếu Lâm nói. Mặc dù không ngại đại cuộc. Khá vậy từ mặt bên chứng minh mình không có khoa trưởng đảm nhận cùng năng lực. Muốn trở thành một cái phòng chủ nhiệm, chỉ có kỹ thuật là không đủ, có thể hay không bình chuyện, vậy là rất trọng yếu một chút. Hắn yên lặng nhìn đang trước chậu lửa quái lực loạn thần bà cụ trong lòng một hồi chán ghét. Đầu óc đang liều mạng chuyển, muốn tìm được một cái tốt giải quyết vấn đề phương thức. Nhưng Liễu Trạch Vĩ không biện pháp gì tốt, người phụ nữ kia nhìn giống như là có bệnh. Trong miệng lén la lén lút phát ra âm thanh, nghe để cho người sợ hãi. Liễu chủ nhiệm, ngài nghĩ biện pháp đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện. Tần giáo sư nói, Liễu Trạch Vĩ trong lòng đột nhiên vang lên, tướng quân, thanh âm.